Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142. Ai, Lục Lệnh Nghi, Niếp Niếp đang xem thư, bên cạnh cánh tay bị người nhẹ nhàng chạm một phát, nàng nghiêng đầu nhìn lên, đúng là Công Tôn Trúc, người này có điểm thấp, cùng nàng ngồi ở thứ nhất dãy, ở giữa cách một điểm khoảng cách. Niếp Niếp nhìn xem hắn, làm sao? Công Tôn Trúc ném cái chỉ điều cho nàng. Niếp Niếp nhận lấy nhìn lên, trên đó viết, phía sau ngươi người nọ làm sao? Niếp Niếp nghĩ ngợi, lúc này mới phản ứng kịp. Hắn hỏi là Trương Thừa Thiên. Từ lúc ngày đó Trương Thừa Thiên thua cho Thẩm Thanh Mặc, cả người hắn liền tinh thần sa sút đi xuống, thành thật được không được. Buổi sáng nàng còn nhìn đến hắn tự mình rửa quần áo. Tuy rằng quần áo bị hắn tẩy được nhiều nếp nhăn, mặt trên còn sót lại xà phòng. Bất quá hắn như vậy đại thiếu gia thậm chí ngay cả loại chuyện nhỏ này đều chịu làm, cũng làm cho người thật bất ngờ. Nhớ ngày đó Công Tôn Trúc bọn họ đám người này nhưng là dùng mấy ngày thời gian phản kháng, cuối cùng chính mình chịu không nổi trên người mình mùi thối, mới bắt đầu tiếp nhận hiện thực, tự mình rửa quần áo. Người cùng người còn thật không giống với. Niếp Niếp nghĩ chính mình giàu gì cũng là phó trai trưởng, quan ái một chút cùng trường cũng là bổn phận. Nàng quay đầu gõ gõ Trương Thừa Thiên trước mặt bàn. Trương Thừa Thiên đang xem thư. Hắn mấy ngày nay ngoại trừ lên lớp, ăn cơm, ngủ, giặt quần áo chính là đọc sách. Nghe được thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Niếp Niếp, trên mặt có chút khó hiểu. Làm sao? Niếp Niếp nhỏ giọng hỏi. Ngươi không sao chứ? Trong ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng. Không cười thời điểm, thanh thuần như tuyết. Trương Thừa Thiên lắc đầu. Ta không sao. Niếp Niếp nửa tin nửa ngờ, ôm hạ bên quai hàm sợi tóc, an ủi, thua cho Thẩm sư huynh, ngươi không cần quá để ý, ta thường xuyên thua bởi hắn. Trương Thừa Thiên mím môi, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thường xuyên thua bởi hắn, ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập, sớm ngày đánh bại hắn. Niếp Niếp, Trương Thừa Thiên thấy nàng không hiểu, hắn không khỏi giải thích thêm vài câu. Ta có một cái trưởng bối nói qua, thất bại muốn tổng kết giáo huấn, như vậy mới có thể tiến bộ. Chúng ta muốn càng ngăn càng hăng, không thể bởi vì một lần thất bại liền nổi giận. Niếp Niếp thấy hắn nâng lên nắm đấm cho mình nổi giận, được rồi. Hắn giống như không cần sự an ủi của nàng. Niếp Niếp vừa muốn chuyển qua, Trương Thừa Thiên lại gọi ở nàng, đem mình tên sách sáng cho nàng nhìn. Ta mấy ngày nay đều ở đây bù lại nông khoa phương diện tri thức. Mấy ngày nữa, ta rất có khả năng đánh bại hắn. Ngươi biết hắn lúc nào lại đến chứ? Niếp Niếp trong lòng vì Thẩm sư huynh bi ai, bị loại học tập này cuồng nhìn chằm chằm. Hắn sư huynh cuộc sống sau này đừng muốn thanh tịnh. Bất quá nàng vẫn là không gạt Trương Thừa Thiên. Sư huynh mỗi 10 ngày hưu mộc một lần, một tháng qua một hồi, mỗi lần đều là 20 ngày đó. Trương Thừa Thiên có chút khổ não, còn có nhiều ngày như vậy. Bất quá lần này Niếp Niếp đã đoán sai. 10 ngày sau, Thẩm Thanh Mặc lại tới nữa. Lần này hắn tựa hồ rất sinh khí, tùy tình xem sơn cùng sau lưng hắn, giày đều thiếu chút nữa chạy bay. Niếp Niếp hết giờ học, nhìn đến hai người này lướt nhanh như gió bình thường đi qua, có chút hiếm lạ, đây là thế nào? Lục Thì Thu nghĩ ngợi, khả năng trên công việc gặp được phiền toái gì a? Lần này Lục Thì Thu cũng đã đoán sai. Cái gì? Lục Thì Thu thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng chết đuối. Phụ thân ngươi đã tìm tới cửa. Hắn đem Thẩm Thanh Mặc từ trên xuống dưới đánh giá một trận. Người xưa nói tốt, nữ đại 18 biến, kỳ thật dùng tại nam hài trên người cũng giống như vậy. Thẩm Thanh Mặc đi lạc thời điểm là 7 tuổi, hắn hiện tại đã là 14, 7 năm ở giữa, biến hóa có thể nói thật lớn. phụ thân rốt cuộc là như thế nào nhận ra? Thẩm Thanh Mặc nắm thật chặt chén trà, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Ai biết được, có lẽ là xem ta làm quan, có thể trở thành gia tộc trợ lực, cho nên hắn tìm đến cửa đến. Lục Thi Thu thở dài, ngươi định làm như thế nào? Thẩm Thanh Mặc đánh ngón tay, con mắt tại lòe ra một tia ám quang. Hắn uy hiếp ta, nếu ta không nhận thức hắn, hắn liền muốn đối ngoại ồn ào thân phận của ta. Lục Thi Thu sửng sốt, thế này mới ý thức được một vấn đề. Thẩm Thanh Mặc kỳ thật phạm vào khi quân chi tội, Nguyệt Quốc cho phép rời hộ tịch, nhưng là nhất định phải viết lên nguyên quán cùng với tổ tiên tam đại tục danh. Thẩm Thanh Mặc hộ tịch là Lý Minh Ngạn giúp hắn xử lý. Ước chừng là thật sự chán ghét cái này đệ đệ, Lý Minh Ngạn một mình cho Thẩm Thanh Mặc làm cái hộ tịch. Tổ tiên tam đại tên tự nhiên cũng đều là giả. Nếu nữ hoàng thật truy cứu tới, Thẩm Thanh Mặc nhẹ yêu cầu đánh bằng roi, nặng thì rơi đầu, coi như may mắn không chết. Hắn công danh vô cùng có khả năng không bảo đảm, ngay cả Lý Minh Ngạn cái này xử lý giả hộ tịch quan viên cũng phải bị hắn liên lụy. Đây là cái dạng gì phụ thân? Cách như vậy tìm đến nhi tử, lại một điểm không thông cảm đối phương, ngược lại lấy đối phương sĩ đồ làm áp chế. Thẩm Thanh Mặc khóe miệng vẫn nhếch, mấy người nhìn thấy hắn khí thành như vậy, trong lòng đem hắn kia mặt dày vô sỉ phụ thân mắng cẩu huyết lâm đầu. Lục Thi Thu xoa xoa mi tâm, hắn thật sự trước giờ chưa thấy qua Thẩm Thanh Mặc phụ thân như vậy người. Người ta đều mong chờ con trai của mình thành tài, người này lại tốt, trong mắt chỉ có chính mình, ích kỷ lại lạnh bạc. Nhưng là cố tình hắn lấy người như thế không biện pháp. Hắn cũng không thể nói với Thẩm Thanh Mặc, ngươi tìm người đem phụ thân ngươi chân đánh gãy đi. Hắn một cái đi đầu sinh, ra loại này chủ ý, đó là hại đối phương. Lục Thi Thu nhẹ giọng dặn dò, Thanh Mặc, ngươi nhất thiết đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi bây giờ thật vất vả có công danh, trải qua muốn ngày, ngươi đừng phạm ngốc. Ngươi bây giờ trước trấn an phụ thân ngươi, thật sự không biện pháp, ngươi liền, hắn nói không được nữa. Thẩm Thanh Mặc đối phụ thân hận là đến trong lòng, làm sao có khả năng nguyện ý trở về. Thẩm Thanh Mặc ngẩng đầu, nhìn xem Lục Thi Thu thật lâu không nói, ánh mắt hắn sâu thẳm như mặc như uyên, làm cho người ta cân nhắc không ra. Niếp niếp nhìn xem Thẩm Thanh Mặc như vậy, cũng không biết như thế nào giúp hắn. Phụ tử tình thân là chém không đứt quan hệ máu mủ. Chẳng sợ phụ thân thất trách, không nuôi nhi nữ, quan phủ như trước sẽ phán nhi tử phụng dưỡng lão phụ. Thiên hạ không có không đúng phụ mẫu. Những lời này đủ để chứng minh phụ thân vĩnh viễn áp đảo nhi tử bên trên. Thẩm Thanh Mặc từ thân phận thượng liền ăn một đau khổ. Thẩm Thanh Mặc tại Lục gia ăn một bữa cơm, liền mang theo Xem Sơn vội vã đi. Trương Thừa Thiên nghe biết Thẩm Thanh Mặc đến qua, mười phần tiếc nuối, lại qua mấy ngày, Thẩm Thanh Mặc lại tới nữa. Lần này hắn vẫn là mang theo một điểm khí, đổ cùng phụ thân không quan hệ, mà là Thiên Hoàng tại Hoàng Trang cử hành săn bắn hoạt động. Hoàng Trang bên kia địa thế bằng phẳng, bên trong dã vật này cơ hồ không có, đều là hoàng trang trong nô bộc chăn nuôi. Chờ Thiên Hoàng đến, một tia ý thức đem nuôi động vật bỏ vào. Những thứ này động vật lâu dài chờ ở trong lồng sắt bọn người ném thực, đã sớm mất cương cường, không tốt che giấu chính mình, phi thường dễ dàng bắn chúng. Cố tình Thẩm Thanh Mặc chỉ bắn chúng một con thỏ, bị không ít quan viên cười nhạo. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, trên mặt không nhịn được, liền tới bên này luyện tập tiễn pháp. Những người khác nhìn xem hắn không biết mệt mỏi bắn tên. Nhị nha ở bên cạnh cho hắn nhặt tên. Ngũ vòng, bắn online thượng. Vẫn là ngũ vòng, vẫn là online thượng. Thẩm sư huynh, ngươi mùi tên này pháp không được a. Địch hổ, đi giáo giáo trầm trạng nguyên. Sau khi rời khỏi đây cũng tốt cùng người thổi. ngươi cũng là chỉ điểm qua Trạng Nguyên Lang người. Địch Hổ trừng mắt Công Tôn Trúc, tiểu tử này đem lời nói được khó nghe như vậy, hắn Địch Hổ như thế nào liền không thể chỉ điểm Trạng Nguyên Lang? Bất quá hắn trong lòng lại vui a cực kỳ, việc này đích xác có thể đem ra ngoài thổi một chút. Thẩm Thanh Mặc tốt tính tình nghe đối phương giảng dài, dựa theo đối phương giáo đến, nhưng là vừa buông tay vẫn là ngũ vòng. Địch Hổ, Niếp Niếp tiến lên, đều có sở mới, Thẩm sư huynh không cần chú ý, trên đời này không có toàn tài người. Trương Thừa Thiên cũng rất tán đồng, đối, người khác cười nhạo ngươi, cũng chỉ có thể theo võ nghệ thượng cười nhạo, có bản lĩnh khiến hắn cùng ngươi so sánh thơ. Thẩm Thanh Mặc bị nhất bang so với hắn nhỏ tuổi, người an ủi, rất nhanh khí liền tiêu mất. Hắn đem cung tiễn còn cho nhị nha, vừa muốn đi vào uống nước xong, không nghĩ đến bên ngoài truyền đến xem sơn tiếng kinh hô. Ai, ngươi không thể đi vào, thiếu gia không muốn gặp ngươi, tránh ra, ta là nhà ngươi thiếu gia cha, ngươi dám ngăn cản ta, coi chừng, ta gọi hắn bán đứng ngươi. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái sâu xuyên đen sắc trường bào nam nhân đi đến. Hắn ước chừng khoảng 50 tuổi, mày kiếm mắt sáng, bảo dưỡng vô cùng tốt, chỉ có khóe gắt sinh vài nếp nhăn. Đầu hắn phát lấy một cái cửu chi ngọc châm gài tóc buộc lên. Mặc đen sắc cẩm tú sa tanh trường bào, lộ ra đỏ ửng sắc tường vân khảm bên cạnh. Theo nhất cử nhất động, lộ ra phong cách cổ xưa đại khí. Hắn xem lên đến chỉ có chừng 40 tuổi. Xem này dung mạo, lúc tuổi còn trẻ nhất định cũng là cực kỳ anh tuấn nhân vật. Niếp Niếp nghe hắn nhắc tới thân phận mình, lập tức nghĩ đến người này chính là Thẩm Thanh Mặc cha ruột. Nàng dương mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Mặc, liền thấy hắn đã vừa mới buông xuống sắc mặt, lúc này đã là u ám. Thẩm Thanh Mặc có bao nhiêu hận hắn, sớm ở năm trước đã kiến thức qua. Nguyên tưởng rằng hắn có thể có dài dòng thời gian đến quên những cừu hận kia. Đáng tiếc không như mong muốn. Thẩm Thanh Mặc đi qua, thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Lý Nguyên Tông khóe miệng lộ ra một vòng cười nhẹ, nhìn về phía sau hắn. Ta nghe nói ngươi tới gặp ngươi tiên sinh, vừa vặn ta cũng nghĩ tiếp hắn. Ngươi đến dẫn kiến đi. Thẩm Thanh Mặc hai tay nắm chặt thành quyền. Nhìn xem ánh mắt hắn đã là thối độc, khóe miệng gợi lên một vòng trào phúng ý cười, thanh âm lạnh như băng trong mang theo vài tia đùa cợt. Dựa ngươi cũng xứng, Lý Nguyên Tông sống hơn 50 năm, đi cái nào đều bị người truy phủng, liên tiếp bị nhi tử hạ mặt mũi, hỏa khí cũng nổi lên. Hắn không giận ngược lại cười, hướng hắn người phía sau chào hỏi. Tại hạ là phụ thân của Thẩm Thanh Mặc, ta gọi Lý Nguyên Tông. Các ngươi tốt, mọi người vừa mới gặp Thẩm Thanh Mặc tựa hồ không chào đón người này, còn tưởng rằng hai người là cừu nhân, bây giờ nghe nói là phụ thân, đều sửng sốt một chút. Có kia không rõ chân tướng người cho rằng hắn là kế phụ, bằng không cũng sẽ không liền dòng họ đều không đồng dạng. Nghĩ đến hai người này là cãi nhau, thanh quan khó đoạn việc nhà, lại càng không cần nói bọn họ những thứ này người ngoài, liền cũng gật đầu hướng hắn vấn an. Ngược lại là Niếp Niếp biết người này là chỉ sói đội lốt cừu, mặt không chút thay đổi nhìn xem hắn, căn bản không có chào hỏi ý tứ. Công Tôn Trúc thấy nàng bất động, lập tức giúp hòa giải, chủ động mời Thẩm bá phụ tiến vào uống chén trà đi. Chúng ta đang luyện tập bắn tên đâu. Không đợi đối phương trả lời, Thẩm Thanh Mặc đã giành trước thay hắn đáp. Không cần, chúng ta đi trước, về sau ta lại tới tìm ngươi nhóm chơi. Nói xong, hắn không cùng Lục thì thu cáo biệt, liền trực tiếp mang theo tùy tùng vội vàng rời đi. Ngược lại là Lý Nguyên Tông hướng về phía những người khác làm thi lễ, động tác tiêu sái, tiểu nhi thất lễ. Các ngươi chớ để ý, đại gia liên tục nói sẽ không. Lý Nguyên Tông lúc này mới không nhanh không chậm đuổi kịp. chờ người vừa đi, Trần Vi suy đoán nói, đây cũng là kế phụ đi. Những người khác dồn dập phụ họa, xác định là bố dượng. Cha ruột sao có thể như vậy đối đãi con trai của mình? Niếp Niếp đáp cung bắn ra ngoài, tên vững vàng đâm vào thất vòng mặt trên. Nàng cả giận, không phải là cha ruột, mọi người toàn vây quanh lại đây. A, làm sao ngươi biết? Trần Vi nhéo cảm ba suy đoán, Thẩm Thanh Mặc phụ mẫu có phải hay không hòa ly? Phụ thân hắn sau này cho hắn cưới kế mẫu, hắn bị kế mẫu trăm loại ngược đãi, sau này cùng đường dưới, liền đi tìm mẹ ruột, cùng kế phụ một cái họ, cho nên hắn mới cùng cha ruột không thân. Niếp Niếp quay đầu, tiểu tử này có thể nha, nếu đem cái này mẹ ruột đổi thành thân ca, toàn ổn thỏa. Nàng tùy ý gật đầu, sấp xỉ đi, những học sinh này đều xuất từ nhà giàu, phụ thân trong phòng ít nhiều đều có mấy phòng tiểu thiếp, hậu trạch nữ nhân càng nhiều, kia hỗn loạn liền ít không được. Những thứ này hỗn thế ma vương nhìn đến mẫu thân chịu ủy khuất, đem tiểu thiếp đánh một trận người không thiếu, trong đó địch hổ nhất sinh mạnh mẽ, phụ thân lâu dài không đến mẫu thân trong phòng nghỉ ngơi, hắn trực tiếp mang theo kiếm đem tiểu thiếp giết đi. Phụ thân vì nhi tử tiền đồ, không chỉ không thể sinh khí, còn phải khen hắn một câu, giết được tốt, nhưng là chờ việc này vừa qua, phụ thân liền tìm lý do đem địch hổ hung hăng thu thập một trận. Thẩm Thanh Mặc nếu là thật bị ngược đãi, đối thân sinh phụ thân hờ hững, dù sao người phụ thân này làm được không xứng trước, bọn họ bao nhiêu cũng có thể suy nghĩ, nhưng nơi này có một người không giống với, đó chính là Trương Thừa Thiên. Hắn trong nhà trưởng bối kết hôn trôi chảy, đối vãn bối từ trước đến giờ xử sự công chính, đối với hắn cũng vẫn cùng ái ân cần, vô luận nhiều bận bịu, chưa bao giờ sẽ bỏ qua hắn. Lúc này gặp Thẩm Thanh Mặc đối thân sinh phụ thân không lễ phép như vậy, cũng có chút không quen nhìn. Đây chính là hắn cha ruột, coi như phụ thân làm được lại không đúng, cũng không nên không nể mặt hắn. Mọi người đầy mặt kinh ngạc, Niếp Niếp tức giận chừng hắn, ngươi biết cái gì? Ngươi quang biết lấy ơn báo oán, cũng biết sau một câu là lấy gì trả ơn. Sự tình không phải phát sinh ở trên người ngươi, ngươi đương nhiên có thể nói được như vậy nhẹ nhàng, chờ ngươi trải qua hắn gặp phải, nếu ngươi còn có thể tha thứ phụ thân, ngươi lại đến phê bình hắn, bằng không ngươi bây giờ không tư cách nói hắn. Trương Thừa Thiên lúc nào bị người như vậy răn dạy qua, đừng tưởng rằng nàng là cô nương gia, hắn liền sẽ nhường nàng, ta nói sai sao? Thiên hạ không có không đúng phụ mẫu, lễ nhớ, tế nghĩa, có vân, đại hiếu tôn thân. Tiếp theo phất nhục, này hạ có thể nuôi. Hắn thi đạt một công danh bất phục này họ, là vì đại nghịch bất đạo. Phụ thân tìm tới cửa, hắn lại không phụng dưỡng, càng là sai Đắc Ly Phổ, người vừa là sư muội của hắn, hẳn là khuyên nhủ hắn. Có thể nào khiến hắn mắc thêm lỗi lầm nữa? Niếp Niếp thấy hắn muốn cùng bản thân biện luận, cố tình nàng lại không thể đem sự thật nói thẳng ra, liền cũng cùng hắn biện đứng lên. Tả chuyện, ẩn công 3 năm, có vân, quân nghĩa. Thần đi, phụ từ, tử hiếu, huy yêu, đệ kính, cái gọi là lục thuận cũng có thể thấy được phụ từ tại tử hiếu mặt sau. Cái gọi là có nguyên nhân mới có quả, không có phụ từ nào có tử hiếu. Nàng tiếp tục thao thao bất tuyệt, ngươi vừa mới nói thiên hạ không có không đúng phụ mẫu, nhưng là còn có một câu gọi người ai có thể không sai. Phụ mẫu cũng là người, nếu bọn họ phạm sai lầm, chẳng lẽ làm con cái còn muốn một mặt theo bọn họ? Khổng Tử gia nói, Lục Bản liền có ghi lại, như là phụ mẫu không biết hối cải, con cái vãn bối liền muốn, lại còn gì dán. Như vậy mới sẽ không để cho bọn họ hướng đi vạn kiếp bất phục nơi. Trương Thừa Thiên lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, Tương đối với Niếp Niếp cử động ra ví dụ về hiếu đạo bộ sách quá nhiều, đến cuối cùng Niếp Niếp tiếc nuối bại trận thì biện luận thua, nàng không cam lòng, bắt đầu cùng hắn cãi nhau. Ta nhìn ngươi chính là đầu gỗ, mỗi ngày chỉ biết là đọc sách. Các lão nhân thường nói, hoàn toàn tin sách không bằng không xem sách. Trưởng đầu óc chính là dùng để suy nghĩ, ngươi chỉ biết là máy móc, không hiểu được biến báo. Trách không được phụ thân ngươi không để ngươi tham gia khoa cử đâu. Nghĩ đến hắn cũng biết ngươi không chịu nổi trọng dụng, làm quan chỉ biết lầm người đệ tử. Trương Thừa Thiên nơi nào gặp qua loại này trường hợp, biện luận bất quá, liền bắt đầu thân thể công kích. Bất quá hắn đến cùng não qua linh hoạt, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Ta nhìn ngươi là tìm cơ hội trả thù mới đúng. Chúng ta trước thi đấu ngang tài ngang sức, ngươi nhất định là canh cánh trong lòng. Ta nhìn ngươi cùng khác cô nương không có gì khác biệt, đồng dạng bụng dạ hẹp hòi. Niếp Niếp tức giận trừng mắt nhìn trở về, đừng lấy thân phận ta nói chuyện, ta sớm đem so tài quên chuyện, ngược lại là ngươi vẫn ghi tạc trong lòng, chỉ sợ ngươi mới là tâm nhãn so li ti tiểu đi. Hai người làm cho túi bụi, học sinh khác kéo đều kéo không được. Lúc ăn cơm, Niếp Niếp chờ ở trong phòng, không chịu đi ra, Mộc Thị đi gọi người. Sau khi trở về, Hướng Lục thì thu lắc đầu, nói là khí đều khí no rồi, không ăn. Lục thì thu có chút kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Hai người cãi nhau thời điểm, Lục thì thu đang tại trong phòng viết sách, hắn định đem chính mình giáo dục tâm đến đều ghi chép xuống. Tương lai viết sách thời điểm, có sẵn vật liệu có thể dùng, hắn viết rất quá nhập thần. Lại đối phía trước phát sinh sự tình nửa điểm nhập vào tai. Ngược lại là Mộc Thị nghe được động tĩnh, lập tức chạy đến phía trước nhìn, đem làm cho thủ phạm hai người kéo ra, hỏi rõ nguyên do, cũng không tốt nói cái gì. Mộc Thị đơn giản đem sự tình nói một lần. Lục thì thu tức giận đến sắc mặt xanh mét, vọt từ trên ghế đứng lên, ta đi tìm tiểu tử kia đi. Dám bắt nạt ta khuê nữ. Hắn chán sống lệch, nói liền muốn triệt tay áo xông ra. Mộc Thị vội vàng đem người ngăn lại. Ai, ngươi là tiên sinh, ngươi cùng học sinh đánh nhau, truyền đi, mặt của ngươi còn muốn hay không? Lục thì thu buông xuống tay áo, hừ nói, ta không cùng hắn đánh nhau, ta phân biệt chết hắn. Mộc Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục thì thu vòng qua nàng, vừa muốn xông ra, liền thấy Niếp Niếp sưng đỏ một đôi mắt đứng ở trong sân. Cha, ngươi vẫn là chớ đi. Lục thì thu về phòng cho nàng lấy vải khăn phu ánh mắt. Ngươi bị người khi dễ, cha sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Tam Nha thấy mình không chen miệng được, về phòng pha tách trà, đem bỏng trà ngon bao đưa tới. Dùng cái này tương đối khá. Niếp Niếp nhận lấy thoa lên một con mắt thượng. Hướng Lục thì thu không được tự nhiên nói, chúng ta là đồng học, biện luận có thua có thắng, ngươi bây giờ đi. Hắn lại nên nói ta ỷ thế hiếp người. Lục thì thu nghĩ ngợi, quyết định tạm thời bỏ qua tìm Trương Thừa Thiên phiền phức, nhưng là chuyện này hắn vẫn là ghi tạc trong lòng. Lục thì thu cũng không nghĩ đến cơ hội nhanh như vậy liền đến. Bầu trời này ngọ, Lục thì hạ không có vội vã xuống nông thôn, mà là lại đây báo cáo một sự kiện. Ta đi ở nông thôn thì có người hỏi đứa nhỏ cho ta, chúng ta cho hay không tiền? Lục thì thu sợ run, giúp bọn hắn nuôi đứa nhỏ, trả cho bọn họ tiền, mặt cũng quá lớn. Lục thì hạ giải thích, những kia địa phương quá thiên, chúng ta đi một chuyến quá phiền phức, nếu trả tiền, nói không chừng bọn họ nguyện ý đem hài nhi đưa lại đây. Lục thì thu nhíu mày, đây ý là nếu không có tiền, bọn họ tình nguyện đem con chôn, cũng không muốn đi một chuyến. Đối với loại này hồ đồ người, nói nhân nghĩa đạo đức đều là vô dụng, không đáng vì bọn họ sinh khí. Lục thì thu chỉ quan tâm một sự kiện, Nhị ca cảm thấy cho bao nhiêu tiền thích hợp? Lục thì hạ nghĩ ngợi. Một sâu tiền liền thành. Tiền này ngược lại là không nhiều. Lục thì thu đáp ứng. Tốt, ngươi xuống nông thôn tuyên dương việc này. Chỉ cần bọn họ đưa tới đứa nhỏ khỏe mạnh, chúng ta liền có thể cho một sâu tiền. Nếu là bọn họ đem con đông lạnh được chỉ còn một hơi, ôm tới cũng nuôi không sống. Sớm điểm nhắc nhở mới đúng. Lục thì hạ nhớ kỹ. Tốt, chờ Lục thì hạ vừa đi. Lục thì thu liền cân nhắc mở. Hắn khuê nữ có một câu ngược lại là nói đúng. Trương Thừa Thiên đó là sống được quá tốt. Căn bản không biết trên đời này cũng không phải tất cả phụ mẫu đều có thể xưng là phụ mẫu. Là một cái tốt tiên sinh. Hắn hẳn là cho hắn lịch luyện cơ hội mới đúng. Cái gì, thiên hạ không có không đúng phụ mẫu. Chờ hắn nhìn thấy không đem nhi nữ làm nhân mạng phụ mẫu. Hắn liền biết trên đời này không phải tất cả phụ mẫu đều yêu thương con của mình. Buổi chiều, thượng xong cuối cùng một đường học. Lục thì thu tuyên bố một sự kiện. Ngày mai buổi sáng, ta tính toán mang bọn ngươi đi ở nông thôn thượng một đường thực tiễn học. Các ngươi trở về chuẩn bị ngày mai muốn mặc quần áo. Tốt nhất là hẹp tay áo. Linh hoạt vì chủ, còn có giày muốn bền chắc chịu đựng xuyên. Cung tiễn đao kiếm, toàn cho ta mang theo. Các học sinh vừa nghe, dồn dập nhấc tay đặt câu hỏi. Tiên sinh, chúng ta đi đâu a? Là săn thú sao? Lục thì thu lắc đầu. Không phải, chúng ta điều tra dân tình. Mọi người vừa nghe bọn họ muốn làm huyện thái gia tài cán chuyện. Một đám vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lục thì thu dặn dò bọn họ. Chính các ngươi nấu nước sôi mang túi nước. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ phát cho các ngươi đồ ăn. Chính các ngươi muốn thu tốt. Các học sinh cùng nhau hoan hô. Tốt, kế tiếp, bọn họ tụ cùng một chỗ khát khao xuống nông thôn đều có nào chuyện đùa tình. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 14 tháng 2 năm 2020 16 giờ 39 phút 38 giây tương đương 15 tháng 2 năm 2020 19 giờ 19 phút 9 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Luôn 20 bình, thiến thiến 16 bình. Cố ở Bắc thì minh nguyệt bao lâu có. Thịnh vui tiểu tiên nữ 10 bình. Vitamin C 6 bình. Thính phong vân khởi. Từ ngọc đường 5 bình. Kitty, hàm khanh 3 bình. 27.663.758 2 bình. Tiểu vương đại hũ mật. Ô lộc minh. Chu 16 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.